Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, chán trường Kakashi. Cái gọi là, toàn diện đình chiến thông cáo, nội dung đơn giản là đối với lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bắt đầu chưa sắp xếp. Tổng kết, cộng thêm một phiên ca công tụng đức. Cùng nghĩa chính từ nghiêm từ 643 năm đến 647 năm diễn ra. Khoảng chừng 4 năm rưỡi, cùng hỏa quốc khai chiến quốc gia bên trong, lôi chi quốc thảm bại, thổ quốc phản chiến cùng hỏa quốc kết minh, vũ quốc, phong quốc, xuyên chi quốc, thủy quốc trước sau đầu hàng. Đại chiến lấy hỏa quốc toàn diện thắng lợi là nhất chung kết quả đương nhiên. Lôi chi quốc tuy rằng chiến bại lui binh, nhưng cũng không có chính thức tuyên bố đầu hàng dù sao chỉnh tràng trong chiến tranh. Liền trúc lôi chi quốc nhất huất ước vốn là vân ẩn là ninja số lượng nhiều nhất nhẫn thôn. Kết quả bị Orochimaru một phiên độc công, liền bình dân mang ninja tử thương vô số. Chiến tranh hậu kỳ đệ tam lôi ảnh bị chết càng là đặc biệt là huất ước lôi chi quốc dân phong biêu hãn. Lúc này cả nước đều là oán khí trùng thiên, hận không thể cùng hỏa quốc đồng quy vu tận kế nhiệm đệ tứ lôi ảnh lại là cái thô bạo tính. Cách, bởi vậy đầu hàng phương diện này, đầu hàng là không thể đầu hàng hơn nữa đại chiến qua đi. Hỏa quốc tuy thắng, tình huống nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì, tương tự nguyên khí đại thương vì lẽ đó lôi chi quốc bại mà không hàng. Hỏa quốc cũng không biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là liền như thế cương nhẫn giới cách cục cùng chiến trước không có biến. Hóa lớn, năm bại đều thương nhưng bất kể nói thế nào, ở trận này từng là bốn đánh một hiệp diện trong chiến tranh. Hỏa quốc đạt được thắng lợi cuối cùng điều này làm cho rất nhiều người ý thức được. Cứ việc Senju Hashirama, Uchiha Madara từ lâu không ở. Nhưng Konoha thực lực vẫn không phải chuyện nhỏ, vững vàng năm quốc đứng đầu muốn đem Konoha giết chết, chí ít cho thời gian ngắn là không thể ngoại trừ. Toàn diện đình chiến thông cáo, công kỳ bài lên còn dán vào hai tấm trọng yếu công kỳ văn kiện, một là luận công hành thường. Nội dung chủ yếu là nhân chiến công đề bạt mới lên cấp trung nhẫn. Thượng nhẫn danh sách công kỳ. Nhẫn đao thất nhân chúng sự kiện bên trong Shiranui Zenma bốn người bỗng nhiên cũng ở trong hàng. Ngũ đó qua loa vừa nhìn, mới lên cấp thượng nhẫn tổng cộng có hơn 100 người. Trung nhẫn cơ bản cũng là con số này từ toàn thể đến xem. Trung nhẫn số lượng không thể nghi ngờ muốn vượt xa thượng nhẫn đề bạt trong danh sách trung nhẫn. Thượng nhẫn số lượng sấp xỉ, thì lại chủ yếu là bởi vì trung nhẫn cuộc thi mới là hạ nhẫn lên cấp trung nhẫn chủ yếu con đường. Chỉ có một phần nhỏ hạ nhẫn mới sẽ nhân chiến công thăng cấp thành trung nhẫn này hai phân thông. Cáo mặc dù trọng yếu, nhưng nội dung đều là trong dự liệu. Shiranui Zenma quét vài lần liền nhìn về phía đệ tam phân thông cáo. Đệ tam phân thông cáo thì có chút ngoài dự đoán mọi người. Càng là đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen thoái vị thông cáo, tuy rằng Namikaze Minato tại quá khứ trong mấy năm rực rỡ hào quang, bị coi là đệ tứ Hokage duy nhất ứng cử viên đệ tam Hokage nên không lâu sẽ truyền ngôi, nhưng như thế đã sớm thoái vị vẫn để cho rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ. Có điều muốn nghĩ cũng đúng, hợp tình hợp lý, dù sao đệ tam Hokage tại vị nhiều năm như vậy, tuổi tác dần cao, tinh lực không ăn thua, sớm có thoái vị tâm ý hơn nữa. Theo lần thứ ba nhẫn giới đại chiến chung kết, Namikaze Minato uy vọng đạt đến đỉnh điểm, như mặt trời ban trưa đệ tam Hokage lúc này không lùi. Trở lại qua mấy năm, so với Danzo, Orochimaru, Namikaze Minato ưu thế rất khả năng sẽ không có hiện tại như vậy đột hiện ra thông cáo bên trong. Đệ tam Hokage chính thức tuyên bố thoái vị, cũng biểu thị đã hướng về đại danh Shijimi cùng đề cử Namikaze Minato vì là đệ tứ Hokage đại danh. Phê chuẩn cơ vốn là đi cái qua chàng. chân chính quyết định Hokage đại vị nhận đuổi, vẫn là Konoha chủ yếu nhất cơ cấu quyền lực. Thượng nhẫn hội nghị khoảng chừng sau 15 ngày, Konoha liền đem tổ chức thượng nhẫn hội nghị tiến hành nhằm vào đệ tứ Hokage hậu tuyển nhân Namikaze Minato thượng nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm chỉ. Cần bỏ phiếu thông qua, Namikaze Minato chính là hỏa quốc đệ tứ Hokage Shiranui Zenma nhìn một hồi thông cáo. Lập tức liền xoay người rời đi, không ngờ đi không bao xa, liền gặp phải người quen, Kakashi, đâm đầu đi tới chính là Kakashi chỉ có điều. Lúc này Kakashi đầy mặt viết chán trường, hai tay đút túi, yên lặng mà cúi đầu bước đi. Đối với Shiranui Zenma bắt chuyện hoàn toàn làm như không thấy, hắn liền như thế yên lặng mà đi tới. Khẩn sát bên ven đường, tốc độ rất chậm, cũng không biết muốn đi nơi nào. Shiranui Zenma há miệng, muốn nói lại thôi, hắn đương nhiên biết phát sinh cái gì. Nohara Jin cùng nguyên tắc như thế, ở Konoha cùng vụ ẩn đại chiến bên trong bị tóm đi. Cuối cùng Kakashi vạn bất đắc dĩ đem giết chết bởi Uchiha y sự tình. Kakashi đối với Uchiha bộ tộc người có gần như bản năng căm ghét, bởi vậy từ xa xưa tới nay, hắn cùng Uchiha Obito quan hệ gập ghềnh trắc trở, cũng không tính thập phần hòa hợp. Obito cái chết, Kakashi cố nhiên bi thương, nhưng càng nhiều nhưng là xoắn suýt cùng mâu thuẫn. Nohara Jin liền không giống Kakashi, mặc dù đối với ai cũng là một cái vẻ mặt vô hỉ vô bi, đến nhiều một cái mặt nạ dưới mỉm cười, nhưng cùng hắn quen biết người cơ bản đều biết, hắn đối với Nohara Jin cảm tình kỳ thực hơi có chút không bình thường. Tự tay giết chết Nohara Jin, đối với hắn đập hầu như là hủy diệt. Nửa phút qua đi, Kakashi vẫn ở đi bộ chạy chậm chậm, phảng phất một cái đầu gỗ. Shiranui Zenma thở dài, chung quy vẫn là qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó an ủi. Kakashi dừng bước, ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng được, lập tức không biết sao địa thở dài. Là ngươi à, Zenma, nhìn hắn bộ dạng này, Shiranui Zenma có chút không biết nên nói cái gì. Một lát chỉ nói, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Kakashi lắc lắc đầu, không biết, ta mới từ lão sư nơi đó trở về. Hiện tại khả năng là ở tản bộ đi, ngươi vừa ở Minato lão sư trong nhà. Ừ, Kakashi gật đầu, phảng phất nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi một hồi, Minato lão sư lập tức liền muốn kết hôn, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.